Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 654, không thể tránh né chi chiến. Người trẻ tuổi, ngươi quá mức cuồng vọng, bị Gray ánh mắt nhìn chăm chú. Lão giả ngẩng đầu lên, đây là một tấm cực kỳ bình thường mặt, tựa như là một cái cực kỳ bình thường lão nhân. Khác biệt duy nhất chính là ánh mắt của đối phương, cực kỳ sắc bén, ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray, trên người dần dần lộ ra mãnh liệt uy áp, như một ngọn núi lớn áp hướng Gray. Cuồng vọng chính là người Lepo gia tộc, ỷ vào gia tộc cao cấp thân phận cường thủ hào đoạt. Thật sự cho rằng ai cũng sẽ sợ các ngươi gia tộc. Gray ánh mắt cùng lão giả đối mặt, nhàn nhạt hào quang màu tím bao phủ toàn thân hắn, thông qua thời gian mục nát năng lực, đem lão giả tựa như cự sơn đè xuống uy áp ngăn lại. Hắn sở dĩ nhận ra lão giả thân phận, là bởi vì ngay tại vừa rồi, ngay tại hắn nói ra, Lepo gia tộc chẳng phải là cái gì, thời điểm. Theo trên người lão giả lộ ra một tia kinh khủng uy áp. Chính là này một tia kinh khủng uy áp làm hắn xác nhận thân phận của đối phương. Ta mặc kệ ngươi Lepo gia tộc làm sao khi dễ gia tộc khác. Nhưng khi dễ đến trước mặt ta đến, ngươi Lepo gia tộc còn chưa đủ tư cách. Hỗn đàn, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Thấy Gray đối mặt tóc hơi chọc lão giả nói chuyện làm càn vô cùng. Mặt trắng không râu trung niên tức giận quát lớn. Ngươi lại có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Gray ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mặt trắng không râu trung niên. Trong ánh mắt lạnh ý, như hại băng hàn đông kết hướng mặt trắng không râu trung niên. Ngươi không muốn cuồng vọng, bị Gray ánh mắt nhìn chăm chú. Mặt trắng không râu trung niên lạnh cả tim, ánh mắt không khỏi vô ý thức trốn tránh. Hắn lúc này mới nhớ tới. Đối phương chẳng những bản thân thực lực cường đại, càng là khống chế có một cái tai cấp huyết thú khống thi. Thực lực mạnh hơn xa hắn. Hắn mặc dù có được ma quang cảnh giới, nhưng luận chiến lực, hắn tuyệt không có khả năng là đối phương đối thủ. Đối phương nếu là vận dụng tai cấp huyết thú khống thi, chỉ sợ một kích cũng đã đủ để giết chết hắn. Người trẻ tuổi, thật sự cho rằng có một ít thực lực, liền không ai có thể làm gì được ngươi. Thấy mình gia tộc người bị Gray trấn nhiếp, tóc hơi chọc lão giả hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo lạnh ý. Trong gian phòng nhiệt độ phảng phất đột nhiên trở nên lạnh. Trong nháy mắt giảm xuống tới rồi âm mấy chục độ. Chỉ ít người Lepo gia tộc là không có thực lực kia. Gray ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lão giả, dù là đối mặt một vị hủy diệt cấp cường giả ánh mắt, hắn cũng không có chút nào trốn tránh. Tốt, rất tốt, lão giả ta liền để ngươi nhìn xem Lepo gia tộc có hay không thực lực kia. Tóc hơi chọc lão giả, giận quá thành cười, trong mắt hàn ý ngưng tụ như thật, tựa như lửa sao đâm về Gray. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn như quỷ mị theo trên chỗ ngồi đứng lên. Nhanh chóng nhào về phía Gray. Phần phật, viễn siêu vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển tại phòng tiếp khách ở trong dẫn phát một trận gió lớn. Tại trận này gió lớn phía dưới, trong phòng tiếp khách các loại cái bàn cùng quý báu trang trí bị cuốn bay lên. Mà lão giả thân ảnh thì là trong chốc lát tới gần Gray. Gầy còm tay tựa như một cái thiết chảo chụp vào Gray yết hầu. Rõ ràng là chuẩn bị đem Gray giống bắt gà con nhấc lên. Đinh, bất quá hắn một chảo này lại là bắt một cái không. Ngay tại tay của hắn sắp bắt lấy Gray trước đó, Gray thân hình bỗng nhiên cất cao. Ở trong chớp mắt, ngạnh sinh sinh cất cao hơn 10 mét, tránh né ra. Mà tóc hơi chọc tay của lão giả thì là đụng vào một cái quái vật khổng lồ trên người. Bị quái vật khổng lồ cái kia màu đen chất sừng hóa làn da ngăn lại. Thời khắc mấu chốt, Gray đem kinh cức tay ngạc hoán ra tới. Tránh thoát lão giả công kích. khi biết Lepo gia tộc tới chơi sau, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không lành, cho nên phía trước tới gặp Lepo gia tộc trước đó, cũng đã đem khống thi thay thế thành kinh cức tai ngạc. Tất nhiên, cho dù khống thi bị đổi thành kinh cức tai ngạc, tại lão giả xuất thủ thời điểm, dưới bình thường tình huống, hắn cũng hẳn là phản ứng không kịp. Không kịp đem kinh cức tay ngạc theo chiếc nhẫn màu tím ở trong gọi ra. Bất quá, thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới. Hắn bị gia tốc không chỉ là tốc độ di chuyển, đồng dạng còn bao gồm tốc độ phản ứng. Này mới khiến hắn có thể tại lão giả tập đến trước đó. Đem kinh cức tay ngạc theo chiếc nhẫn màu tím ở trong gọi ra. Phòng ở phải ngã. Kinh cức tay ngạc dài đến hơn 40 mét to lớn hình thể. Tự nhiên không phải phòng tiếp khách đủ khả năng dung nạp xuống. Nóc phòng bị kinh cức tay ngạc đầu lâu xuyên thủng, mà toàn bộ gian phòng cũng theo đó sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Trong phòng ngoại trừ Gray cùng lão giả đầu hói bên ngoài, những người khác thực lực yếu nhất cũng có được vương cấp. Ngược lại là không có bị thương gì. Chỉ là toàn thân cho bụi, bộ dáng nhìn hơi có vẻ chật vật, muốn nhìn ta có hay không thực lực kia. Đứng tại kinh cức tay ngạc trên người, Gray ánh mắt nhìn về phía tóc hơi chọc lão giả. Ta đây liền để ngươi nhìn xem ta có hay không thực lực kia. Đi theo ta, tại Gray xua đuổi phía dưới, kinh cức tay ngạc đi ra Rolly gia tộc chỗ ở, dọc theo trong thành rộng nhất mở một lối đi. Đi ra ngoài thành, trên đường đi, không ít kiến trúc bị kinh cức tay ngạc to lớn hình thể đụng vào sụp đổ. Cho dù là tải rộng rãi trên đường phố, không thể tránh khỏi, vẫn như cũ sẽ có kiến trúc chịu ảnh hưởng sụp đổ. Bất quá đây đã là kết quả tốt nhất, chí ít so ở trong thành trực tiếp chiến đấu tốt hơn nghìn lần vạn lần. Nếu hai vị hủy diệt cấp chiến lực ở trong thành chiến đấu, tòa thành trì này ở trong người có thể sống được một nửa thế là tốt rồi. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng đi theo, đối với Rolly gia tộc thậm chí Rolly thành trăm vạn người chết sống, hắn cũng không thèm để ý. Bất quá Lepo gia tộc lần này đến đây, là mượn nhờ vì Rolly gia tộc ra mặt danh nghĩa. Tự nhiên không thể tổn hại Rolly gia tộc thậm chí Rolly thành trăm vạn người chết sống. Hai người một trước một sau rời đi thành trì, sau đó lại cách xa thành trì mấy chục dặm sau, mới cuối cùng đứng tại một mảnh đất hoang bên trên. Không ít người theo đuôi bọn họ mà đến. Có Rolly gia tộc, có Lepo gia tộc, cũng có trong thành một chút tiểu gia tộc thậm chí gia tộc khác xếp vào ở trong thành thám tử. Chỉ là những người này đều lẫn mất xa xa, xa xa tại vài dặm vẻ ngoài nhìn. Hơn nữa tùy thời làm xong kéo cự ly xa chuẩn bị. Hủy diệt cấp đừng chiến đấu. Ngay trong bọn họ phần lớn người đều không có được chứng kiến. Nhưng lại nghe nói qua. Tự nhiên không dám áp sát quá gần. Hừ, ánh mắt đối mặt. Vô luận là Gray vẫn là tóc hơi chọc lão giả. Trong lòng hai người sát ý đều tại dâng lên. Hai người đều hiểu một trận chiến này không thể tránh né. U linh địa vực ở trong chỗ tốt quá mức phong phú. Đặc biệt là kia hơn 20 bình huyết nguyệt thuốc, càng làm cho Lepo gia tộc nóng bỏng không thôi. Nếu để cho Lepo gia tộc đoạt được, Ne Potter gia tộc nói không chừng có thể nhờ vào đó cao hơn một tầng. Bồi dưỡng được vị thứ hai hủy diệt cấp chiến lực, cho nên Lepo gia tộc không phải đoạt được không thể. Mà Gray cũng không có khả năng đem tài nguyên tu luyện giao ra. Theo U Linh địa vực ở trong đạt được tài nguyên, nếu là lợi dụng tốt, trợ hắn đột phá tới hủy diệt cấp cũng đủ. Tự nhiên không có khả năng giao ra. Cho nên một trận chiến này, tuyệt đối tránh cũng không thể tránh. Siêu, đột nhiên đạp lên mặt đất sụp đổ một mảnh, tóc hơi chọc lão giả như một đạo quang ảnh bắn ra. Tốc độ nhanh đến làm nơi xa người quan chiến vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. tốc độ toàn diện bộc phát nhào về phía Gray cùng kinh cực tay ngạc. Đông, đông, đông, tại Gray thúc đẩy phía dưới, kinh cực tay ngạc di chuyển lấy chân lớn, một bước mấy chục mét hướng lấy tóc hơi chọc lão giả phóng đi. Mặt đất đang nhanh chóng chạy phía dưới, xuất hiện kịch liệt chấn động, cho dù là ở xa bên ngoài mấy dặm quan sát một đám người, cũng cảm thấy rõ ràng chấn động, trên mặt hiện ra ẩn ẩn kinh hãi vẻ mặt, còn chưa giao thủ liền có loại này động tĩnh, sau khi giao thủ, động tĩnh lại sẽ có bao lớn, lấy kinh cực tay ngạc cùng tóc hơi chọc lão giả tốc độ. Giữa hai bên kia khoảng cách mấy trăm mét, tự nhiên là trong chốc lát cũng đã tới gần. Oanh, tại Gray thao túng phía dưới, kinh cực tay ngạc to lớn trường phòng lớn cự chảo nâng lên. Xé rách không khí, cuốn lên kịch liệt gió lớn, hướng về tóc hơi chọc lão giả chụp được. Còn chưa rơi xuống đất, mặt đất tại một chảo này phía dưới, cũng đã xuất hiện hung hãn chảo ấn. Da bị nẻ vết tích tại lan tràn. Đây là uy lực đạt tới hủy diệt cấp một kích. Mặc dù không cách nào thi triển huyết thú năng lực, nhưng chỉ bằng lực lượng cơ thể, kinh cực tay ngạc chiến lực cũng đã đủ để đạt tới hủy diệt cấp. Kinh cực tay ngạc đánh úp về phía tóc hơi chọc lão giả đồng thời. Tóc hơi chọc lão giả sắc mặt ngưng lại, cũng phát động công kích của mình. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chuyện, trong hai tay hắn cũng không có vũ khí, liền phảng phất là chuẩn bị tay không cùng kinh cực tay ngạc chiến đấu. Bạch, bất quá rất nhanh, khiến người giật mình một màn xuất hiện, tay phải của hắn thường thường duỗi ra, tiếp theo tay phải hắn huyết nhục xương cốt thế mà đang nhanh chóng nhúc nhích kéo dài, trở nên càng ngày càng dài, trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành dài mấy mét, sau đó, này dài mấy mét huyết nhục xương cốt, hình dạng đang nhanh chóng xảy ra biến hóa, nhan sắc cũng tải từ màu nâu nhạt biến thành đen. Cuối cùng đối phương tay phải thế mà hóa thành một thanh dài đến mấy mét màu đen lưỡi dao khổng. Lồ, binh hóa năng lực, nơi xa người quan chiến, có người lên tiếng kinh hô nói, binh hóa. Thân thể năng lực ở trong một loại, cũng là thân thể năng lực ở trong uy lực cực mạnh một loại năng lực. Loại năng lực này có thể cục bộ thay đổi huyết nhục xương cốt tính chất, đem tự thân huyết nhục cùng xương cốt hóa thành vũ khí. Lấy loại năng lực này chế tạo ra vũ khí, uy lực viễn siêu bình thường ma lực vũ khí, hơn nữa sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Có được loại năng lực này, có thể nói liền có được một thanh vẫn luôn ở vào trưởng thành bên trong ma lực vũ khí. Binh hóa, không kiến thức, nhìn kỹ, nghe được một số người tiếng kinh hô, Lepo gia tộc ba người khác trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Lepo gia tộc chấn tộc huyết pháp, như thế nào thân thể năng lực binh hóa đơn giản như vậy? Nếu chỉ là như thế mà thôi. Lepo gia tộc dựa vào cái gì trở thành gia tộc cao cấp? Mỗi một cái gia tộc cao cấp đều không đơn giản, đều có được đủ để nghiền ép đại gia tộc thực lực. Mà điểm trọng yếu nhất chính là, cơ hồ mỗi một cái gia tộc cao cấp bên trong, đều trong tay nắm giữ cường đại huyết pháp. Ông, tóc hơi chọc lão giả, đã hóa thành màu đen lưỡi dao khổng lồ cánh tay phải. Biến hóa cũng không có đình chỉ, chỉ thấy cánh tay phải bên trên, thế mà xuất hiện rất nhiều màu đỏ thắm đường vân, liền phảng phất là thiên nhiên hình thành phù văn đường vân. Sau đó sau một khắc, màu đỏ ngọn lửa đột nhiên thiêu đốt tại màu đen lưỡi dao khổng lồ bên trên. Lưỡi dao khổng lồ từ nguyên bản màu đen biến thành hiện tại nội bộ màu đen ngoại bộ lộ ra đỏ thẫm màu. Kinh khủng nhiệt độ đang tràn ngập, đây là một thanh ngọn lửa lưỡi dao khổng lồ, mà cũng không phải là đơn thuần binh hóa lưỡi dao khổng lồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.